Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 974, cười mặt thần tài phát uy. Tác giả, Phượng Si. Bất quá, Tần Cung năm đó luyện đã hơn một năm đan. Huống chi hắn là thượng cổ độc kinh truyền nhân. Ở đan khí độc đạo thượng tạo nghệ không thua năm đó độc ma. Điểm này độc đối với Tần Cung tới nói, căn bản là không tính cái gì. Thuốc đến bệnh trừ sự tình. Bốn người phục đan dược lúc sau, thực mau trên mặt hắc khí biến mất, toàn thân chi giác khôi phục. Vì thế bọn họ lại lần nữa đứng dậy nhào hướng Tần Cung. Đều hảo hảo cho ta ngồi xuống. Lúc này Tần Cung lau một phen nước mắt, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Hai cái lưu manh, Tần Anh cùng Tần Lĩnh sợ tới mức lập tức ngồi xuống. Vẻ mặt khẩn trương biểu tình. Vì cái gì muốn cướp bóc hiệu đổi tiền? Tần Cung mở miệng hỏi. Sư phụ, năm đó ngài lão nhân ra một người đi thương khung đại lục chỗ sâu trong. Nhưng ngươi đi rồi không lâu lúc sau, Đông Cực đảo cũng bị một con bàn tay to cấp hủy diệt. May mắn ngươi bày ra kết giới cấm chế trận pháp, Thái Thúc gia tộc nơi dừng chân mới không có bị hủy diệt. Nhưng khi đó thế giới đã rách nát, Thái Thúc gia đình nơi dừng chân liền phiêu vào hư không loạn lưu bên trong. Ta không hỏi ngươi này đó. Tần Cung đánh gãy Hoa Lý nói. Vẻ mặt bất thiện nhìn hắn nói. Hắc hắc, sư phụ, ngài lão nhân gia cũng không phải không biết chúng ta là cái dạng gì người. Năm đó ở tử vong thế giới thời điểm, chúng ta không cũng đánh cướp quá. Ngươi cho ta câm mồm. Tần Cung hận không hướng qua đi đem Hoa Lý trực tiếp cấp bóp chết. Ngài lão không ở, Tần Anh cùng Tần Lĩnh hai vị tiểu sư cô lượng cơm ăn ngươi lại không phải không biết. Không lộng chút tiền thật cung không dậy nổi các nàng. Cho nên liền, Hoa Lý lập tức nói. Tần Cung vẫy vẫy tay. Đều là các ngươi làm phải không? Hiệu đổi tiền đều là chúng ta đoạt. Chuyện khác cái gì cũng không làm. Hoa Lý lập tức nói. Nghe xong Hoa Lý nói sau, Tần Cung lúc này mới xoay người lại, hướng về hai mươi mấy danh lão giả cùng khởi tay tới. Vẻ mặt cường điệu mà nói, các vị đều là sáu đại gia tộc tiền bối đi. Tại hạ Tần Cung, này vài vị là ta đồ đệ cùng người nhà. Nếu bọn họ ở sáu đại gia tộc phạm phải xong việc nhi, ta cái này làm sư phụ không thể mặc kệ. Hiện tại liền thỉnh chư vị tiền bối chi sẽ một chút các ngươi từng người gia tộc. Tần Mỗ thỉnh bọn họ đến Lạc Tiết Thành Lạc Tiết Lâu tới. Ta tới giải việc này. Tần Cung, ngươi là Tần gia người. Lúc này, chúng lão cho cốt cường giả đã kinh hô ra tiếng. Hướng về trong đó vài vị Tần tộc cường giả nhìn qua đi. Tần Cung thấy vậy, lại lần nữa cùng khởi tay tới. Các vị, chúng ta đều không phải là các ngươi vân hư giới người trong, mà là đến từ chính thương khung đại lục. Cho nên, việc này cùng vân hư giới Tần gia không quan hệ. Nghe xong Tần Cung nói sau, Tần tộc vài vị trí cường giả lập tức liên tục gật đầu. Chúng lão giả thấy vậy, lúc này mới yên lòng. Mà trong đó một người lão giả trên mặt nháy mắt toát ra khinh thường biểu tình. Các người phạm phải như thế đại án, còn tưởng triệu tập ta các đại gia tộc đích thân tới. Các ngươi tính cái thứ gì? Nghe xong lão giả nói sau, một bên cười mặt thần tài nháy mắt tiến lên một bước. Mở miệng hỏi, các vị, nhưng nhận thức tại hạ cùng đêm đại đương ra sao? Nghe xong cười mặt thần tài nói sau, chư vị lão giả sắc mặt biến đổi, lập tức sôi nổi gật đầu. Rốt cuộc này đó đều là các trong gia tộc lão cho cốt cấp tồn tại. Tự nhiên nhận thức quy khư tứ đại ác nhân. Vậy ngươi nói, ta có tính không cái đồ vật đâu. Cười mặt thần tài trên mặt ý cười càng đậm, ánh mắt hướng về tên kia lão giả nhìn lại. Này, không dám, cười mặt thần tài đại đương gia tự nhiên có nói chuyện phân lượng. Lão giả lập tức chắp tay nói, nếu ta là cái đồ vật, kia vị này Tần Cung tiên sinh là ta quy khư thành bốn vị đại đương gia chủ nhân. Không biết nói chuyện có đủ hay không được với phân lượng đâu. Cười mặt thần tài mở miệng hỏi, cái gì? Hắn là các ngươi chủ nhân. Chúng lão giả nháy mắt kinh hô ra tiếng. Ngươi là Bạch gia người đi. Ngươi tên là gì? cười mặt thần tài nhìn vừa mới nhục mạ Tần Cung lão giả hỏi. Là, ta là bạch tộc người. Ta kêu Bạch Liên, là lão phu có mắt không tròng, không nhận biết Quy Khư thành đương gia người. Bạch tộc lão giả lập tức mở miệng nói. Ngươi hôm nay nói, ta cho ngươi nhớ kỹ. Đến lúc đó ta cùng ngươi bạch gia quản sự người ta nói lời nói. Hiện tại liền thỉnh các vị ấn nhà ta chủ nhân nói đi làm đi. Còn chờ ta mời các ngươi ăn cơm sao? Cười mặt thần tài mở miệng nói. Hảo, 20 mấy danh lão giả chung. Nháy mắt đi ra 6 gã lão giả hướng dưới lầu đi đến. Trong đó tên kia nhục mạ Tần Cung bạch tộc lão giả Bạch Liên cũng ở trong đó. Bạch Biên, ngươi liền ở tại chỗ này đi. Ta không tin bạch gia cũng chỉ phái ngươi một người lại đây. Cười mặt thần tài mở miệng kêu lên. Ngươi, ngươi muốn như thế nào? Bạch họ lão giả Bạch Liên gương mặt nháy mắt trướng đến đỏ bừng. Mở miệng hỏi, muốn như thế nào? Ngươi muốn dám đi xuống Lạc Tuyết lâu nửa bước. Ta liền trực tiếp muốn ngươi mệnh. Ngươi nói ta muốn như thế nào? Cười mặt thần tài cười nói. Ngươi, hay là ta bạch gia sợ các ngươi này đó ác nhân không thành? Bạch Liên dù sao cũng là thế hệ trước cường giả. Mặt mũi của hắn thượng cuối cùng là không nhịn được. Liền tức giận mà mở miệng nói. Nghe xong Bạch Liên nói sau. Cười mặt thần tài trên mặt cười đến càng thêm sáng lạn. Hắn cất bước liền hướng bạch tộc lão giả đi đến. Chậm, nhị đệ, ngươi lưu lại, hết thảy chờ trong nhà ngươi tới lại nói. Lúc này, từ chúng lão giả chung lại lần nữa đi ra một người. Lôi kéo Bạch Liên, thấp giọng nói. Bạch Liên hừ lạnh một tiếng lui trở về, ngồi ở trước bàn, mà cái khác 6 gã lão giả rời đi tửu lầu. Lúc này, cười mặt thần tài lại lần nữa mở miệng hỏi. Nhà này Phiêu Tuyết lâu là Tiết gia sản nghiệp đi. Tiết gia thế nhưng ở rượu và thức ăn hạ độc tính kế khách nhân. Chuyện như vậy hẳn là chúng ta ác nhân tới làm mới là. Các ngươi Tiết gia như thế nào có khả năng đâu. Hiện tại làm sao bây giờ? Là các ngươi đem nơi này lão bản cấp giết vẫn là ta tự mình động thủ đâu? Nghe xong cười mặt thần tài nói sau. Có vài vị lão giả sắc mặt biến đổi. Lập tức cúi đầu. Không nói lời nào, ta đây liền tự mình động thủ. Cười mặt thần tài nói, nháy mắt bàn tay vung lên. Trong phút chốc, một người Phiêu Tuyết lâu lão bản đã bị cười mặt thần tài cấp nhiếp tới rồi trên lầu. Đây là ta bạch gia địa bàn, ngươi dám vô lễ. Vài câu Tiết họ Chí cường giả sắc mặt nháy mắt biến đổi. Bước nhanh đi tới, hắc hắc, ta là Quy Khư thành tứ đại ác nhân. Ngươi nói ta có dám hay không? Cười mặt thần tài nói liền muốn động thủ. Tính, thả hắn đi, bất quá là một cái hạ nhân. Lúc này Tần Cung vẫy vẫy tay nói. Là, chủ nhân. Cười mặt thần tài lập tức giơ tay. Đem người từ lầu 4 cửa sổ liền cấp ném đi ra ngoài. Tức giận đến Tiết gia vài vị lão giả toàn thân công lực dao động cái không ngừng. Cười mặt thần tài liền cười lớn về tới Tần Cung bên người. Mà lúc này Tần Cung khơi mào ngón cái. Vị này tiền bối không tồi. Đối ta hoa lý tính tình. Không dám. Lão phu cười mặt thần tài. Là chủ nhân người hầu. Cười mặt thần tài lập tức chắp tay nói. Hắc hắc. Tiền bối khả năng không biết. Hai vị này đều là sư phụ ta người hầu. Nhưng chúng ta đều đến xưng một tiếng tiểu sư cô. Ta sư tôn đối người hầu từ trước đến nay đều này đây ngang hàng luận giao. Trở thành chính mình chí thân người nhà. Nói như vậy, ta phải xưng ngươi một tiếng sư bá. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.